Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 227, cuộc chiến dư luận, góc truyện audio.com. Ngay khi lão Tim rời đi không lâu, trên diễn đàn anh hùng bắt đầu xảy ra một cuộc tranh cãi kịch liệt giữa những tên người chơi với nhau. Mỗi người mỗi ý thế, nhưng có thể thấy rõ bọn họ chia ra làm hai phe đối lập. Một phe thì nhằm về phía Đình Tấn và The Lion, với lý luận một tên gian lận lợi dụng lỗi game để gian lận chiếm cứ mọi phần thưởng của hệ thống, thông qua đó để tạo ra lợi thế cho mình từ khi game vừa mới mở cửa cho đến bây giờ mới bộc lộ rõ bản chất của hắn ra. Đến sau cùng bọn họ mãnh liệt yêu cầu nhà phát hành game và chính phủ phong tỏa tài khoản gian lận này, để tránh làm cho game càng lúc càng mất đi cân bằng vốn có của nó. Còn lại một phe khác thì chính là những nhân viên truyền tin mà lão Mark thuê và đội viên của The Lion, hoặc những người hâm mộ yêu thích những người trong tiểu đội của Đình Tấn. Bọn họ tuy rằng cũng rất mãnh liệt phản ứng lại, đưa ra rất nhiều lý luận và bằng chứng để chứng minh rằng Đình Tấn là vô tội, hoàn toàn dựa vào thực lực của mình để thông qua những thử thách khó và kết luận những phần thưởng mà hắn chiếm được từ hệ thống là hoàn toàn xứng đáng. Thế nhưng có một điều bất lợi là số lượng nhóm người này lại quá ít, cũng chỉ có thể cầm cự đôi chút thời gian mà thôi chứ không thể đè ép được dư luận. Đồng thời cũng không biết vì sao, đám người này càng lúc càng giảm quân số đi thấy rõ, điều này cũng kéo theo tình hình dần dần nghiêng về một phía chống đối với lại Đình Tấn. Cảm thấy tình huống có chút không ổn, lão Mark đã nhanh chóng trở lại The Lion khách sạn, để gặp mặt Lý Nguyên. Một số người trong nhóm tuyên truyền nói lại, bọn họ bị hacker tấn công. Những tài khoản của họ ở trên mạng bắt đầu bị phong tỏa rồi, không thể tiếp tục bình luận được nữa. Chúng ta phải làm sao bây giờ Nguyên? Trong không gian phòng riêng, đứng trước bàn làm việc, lão Mark có chút gấp gáp nói. Lý Uyên biết được chuyện này thì kinh ngạc không kém gì lão ta. Nàng có chút lo lắng, chống tay lên trán bắt đầu suy nghĩ đối sách. Đây quả thật giống như một cuộc chiến dư luận, bọn họ phải cố gắng cầm cự đến khi Đình Tấn kịp trở về. Nếu như bọn họ thua trong cuộc chiến này, thì hậu quả có thể là danh vọng của The Lion sẽ bị dìm xuống đáy vực, hơn thế nữa đội trưởng của nó, Đình Tấn, sẽ bị gán ghép một cái mác kẻ gian lận. Đấy là điều mà Lý Uyên không muốn thấy nhất, vì nàng đặt rất nhiều hy vọng vào ngôi nhà nhỏ, The Lion, này, cũng như không muốn làm người nàng có tình cảm yêu thích kia thất vọng. Một hồi lâu sau, Lý Uyên ngẩng đầu lên, nhìn vào thẳng vào mắt lão Mác quả quyết nói. Và FE86UGDST, và V4.0 app. Bit Media, 22DFB239, Sport 1 Center, 4. Hiện tại vốn lưu động của The Lion cũng không còn nhiều vì phải chuẩn bị cho đợt đấu giá hội online sắp tới nữa. Cho nên chúng ta không có khả năng thuê thêm quá nhiều người, chỉ có thể nhờ chú tìm một vài tên hacker về phòng thủ câu giờ thôi. Mục tiêu của chúng ta là không để dư luận vượt quá mức kiểm soát, chỉ cần vẫn giữ vững được niềm tin của anh em trong hội và những người ủng hộ chúng ta là được. Chờ cho đến khi Đình Tấn trở về, ta tin chắc mọi chuyện đều sẽ được giải quyết êm xuôi. Nghe xong lời Lý Uyên nói, lão Mark gật mạnh đầu một cái, sau đó thân ảnh mờ dần, đã thoát khỏi game để đi liên hệ những người trong nhóm tuyên truyền, hỏi thăm về tung tích của một số hacker mà bọn họ biết. Trong phòng chỉ còn lại Lý Uyên với một đống giấy tờ hợp đồng bị hủy vừa được gửi tới. Sự kiện lần này quả thật làm cho nàng bị đánh đến sứt đầu mẻ trán. Những công ty trước đó đã ký hiệp ước hợp tác với The Lion, như đại lý buôn bán dược phẩm, thuê mướn quảng cáo hoặc những công ty kinh doanh vật phẩm trong game. Ngay khi thấy tình hình có chút không ổn, những công ty này đều mặt dày gửi đi yêu cầu hủy bỏ chuyện hợp tác. Đây là vì bọn người đó đều sợ bị liên lụy, nếu càng để lâu thì sẽ có thể ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty mình nên mới sớm đưa ra quyết định như vậy. Dù rằng mọi chuyện vẫn chưa xác định rõ có thật game anh hùng đã xảy ra lỗi hay không. Tất cả cũng chỉ là một tin đồn. Đối với Lý Uyên, chuyện hủy hợp đồng này quả thật có làm cho nàng bận rộn một chút. Bất quá, nàng không hề sợ hãi hay tiếc nuối gì mớ hợp đồng đó, bởi nàng biết chất lượng của những loại dược phẩm kia, hơn nữa nàng càng tin tưởng vào Đình Tấn chắc chắn sẽ không làm chuyện gian lận này. Đám người này nhất định sẽ phải hối hận, cứ chờ đó, vừa âm thầm suy nghĩ trong đầu, Lý Uyên vừa tiếp tục giải quyết mớ giấy tờ hợp đồng hỗn độn ở trên bàn làm việc trước mặt. Khóe miệng không tự chủ nhếch lên như đang cười nhạo sự ngu ngốc của đám người này. Cùng lúc đó, ở những khu vực nước ngoài khác rất nhiều người cũng quan tâm đến vấn đề này. Phải biết anh hùng chính là game được phát hành trên toàn thế giới. Việc nó xảy ra lỗi và bắc, hơn nữa còn có người lợi dụng. Điều đó để mưu lợi cho bản thân, làm mất cân bằng trong game là điều không thể chấp nhận được. huống chi người lợi dụng lỗi này còn là một người ở vùng đất Interland nghèo nàn, lạc hậu, thua kém rất nhiều so với quốc gia của mình. Chính vì thế mà âm thanh phản đối càng lúc càng trở nên lớn mạnh hơn bao giờ hết. Mọi chuyện diễn ra chỉ trong vòng chưa đến nửa ngày, nhưng sự việc đã lan truyền đi gần như là khắp nơi trên thế giới đều biết. Điều này cũng đồng thời đánh động đến phe chính phủ các nước và những thế lực lớn ở khắp nơi. Dường như có người đang thúc đẩy nên tốc độ lan truyền mới nhanh như vậy, chứ nếu không thì còn lâu lắm mới có khả năng tin tức này bị lưu truyền rộng rãi ở những quốc gia khác ngoài En Thành. Buổi sáng 9 giờ trong điện En Thành ở hiện thực trung tâm hội nghị của Quốc hội nước Interland đã có hơn 20 người ngồi xoay quanh chiếc bàn tròn. Bọn họ lúc này đều mang một vẻ mặt trầm trọng, có lo lắng, có phân vân và khó xử. Bầu không khí trong căn phòng hội nghị lúc này đều mang một vẻ yên tĩnh, căng thẳng và đầy áp lực. Ngồi ở phía đầu của bàn hội nghị chính là thân ảnh quen thuộc của ông lão tướng quân Jack, bộ trưởng của Bộ Quốc phòng kiêm phó tổng thống của nước Interland. Là một người trải qua nhiều trận đấu tranh giành độc lập cho nước Interland, danh vọng của lão ta trong bộ máy nhà nước hay thậm chí là cả đất nước Interland này đều là ở vị trí nhất nhì. Sự kiện lần này làm cho lão đã rất mệt mỏi rồi, gương mặt bây giờ của lão cũng là một mảnh thâm trầm như muốn chảy ra nước. Hít sâu một hơi, lão tướng quân Jack mới chậm rãi đứng dậy, hai tay chống lên bàn, ánh mắt nhìn quanh mọi người. Rồi cất tiếng hỏi, Tổng thống bây giờ đang trong chuyến viếng thăm nước Thụy Điển để mở đường cho kế hoạch sắp tới nên sẽ không thể về kịp để giải quyết sự kiện lúc này được. Các ngươi nói chúng ta hiện tại phải làm sao? Mark, ngươi có ý kiến gì không? Trong khi đang nói, ánh mắt của lão ta không biết là vô tình hay cố ý mà đảo qua, liếc nhìn về phía người phụ nữ với tên gọi Jenny, là Bộ trưởng Bộ Tư pháp của nước Interland. Bị nhìn chúng, bà Jenny này cũng không dám đối mặt với ánh mắt của hắn, chỉ biết cúi đầu lặng lẽ nhìn vào tập tài liệu trước mặt mình. Đấy cũng là bởi vì vụ bê bối để lộ thông tin bí mật cấp quốc gia chính là do bà ta làm ra, mà thông tin đó lại là những tin tức tình báo về tiểu đội của Đình Tấn và một vài người khác nữa trong nước Interland này. Một người đàn ông trung niên tuổi, độ khoảng 50, ngay khi nghe được lời của ông lão tướng quân Jack có nhắc đến tên mình thì không khỏi giật mình một cái. Hắn chính là Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Thiếu tướng Mark. Nếu có Đình Tấn ở đây, ắt hẳn sẽ nhận ra người này chính là vị tướng quân Mark, người quản lý doanh trại đóng quân ở khu vực dã ngoại của En Thành. Tuy rằng bề ngoài có chút khác nhưng những nét tương đồng cũng là có rất nhiều. Cách chương,